Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1382, theo dõi. Cha người ta lúc còn trẻ có thể so sánh ngươi ra hơn nhiều. Lâm Lệ mà nói xúc động Lâm Khiêm nhớ. Lại, nhất thời thất thần, đối với Lâm Khiêm lại nói, chốc lát liền khôi phục lại. Cha, có phải hay không nhớ tới nương? Lâm Lệ cũng phát hiện phụ thân mình sắc mặt có chút không giống. Nhẹ giọng dò hỏi, Lâm Lệ gật đầu một cái, thần sắc có chút đau thương. Theo sau hướng về phía Lâm Lệ nói mấy câu xoay người rời đi. Nhìn phụ thân mình ly khai bóng lưng, Lâm Lệ trong lòng không tên có chút đau lòng. Khi Lâm Lệ nhớ tới phương xa cái kia tràn đầy sát ý thiếu niên thời điểm. Quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có thiếu niên kia thân ảnh. Tuy rằng Đông Hoàng Tửu lâu lâu một biển người tấp nập, nhưng mà Lâm Lệ hai mắt tùy ý quét nhìn liền có khả năng đem người bên trong thu hết vào mắt. Người là không tìm được. Lâm Lệ cũng không có ở lại nơi này hứng thú. Hướng về phía sau lưng người hầu Dương rồi giương tay. Khen đến sãi bước hướng về môn khẩu đi tới. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Nếu mà Tam gia hỏi tới, thì nói ta trở về. Phải, Lệ thiếu gia. Người hầu hướng về phía Lâm Lệ khom người một cái, đưa mắt nhìn Lâm Lệ rời đi. Mấy người ly khai cũng không ảnh hưởng Tửu lâu làm ăn. Môn khẩu vẫn có đến nhiều vô số kể người từ bên ngoài đi vào, mà bên trong cũng có người ăn uống no đủ rời đi. Tuy rằng rất nhiều say đang nồng, nhưng bọn hắn cũng không dám tại Đông Hoàng bên trong Tửu lâu say khướt. Lâm Tiêu bám theo một đoạn đến thiếu thành chủ, Lâm Nhu đoàn người một đường đi đến một tòa phủ đệ. Mắt thấy mấy người nối đuôi tiến vào bên trong phủ đệ. Phanh, một tiếng, đại môn gắt gao đóng lại, thấy cửa không có động tĩnh. Lâm Tiêu lúc này mới thong thả đi ra. Ta muốn nhìn đây là địa phương nào? Không có đi mấy bước, phủ đệ đại môn lại ầm ầm mở ra. Là Lâm Nhu bên cạnh vị kia ôm đàn nữ tử. Lúc này nàng ra ngoài là muốn đi làm cái gì? Dừng tại chỗ Lâm Tiêu. Biểu tình tự nhiên, chỉ là cặp mắt tinh quang đại phóng. Lẩm bẩm nói, nếu không thể đi vào, vậy ta liền theo người thị nữ này. Nhìn xem rốt cục hắn ra làm gì. Suy nghĩ minh bạch Lâm Tiêu. Từ trong góc đi ra, theo đuôi người vị thị nữ kia mà đi. Đi ngang qua Lâm phủ môn khẩu thời điểm, Lâm Tiêu đặc biệt ngẩng đầu nhìn, Lâm phủ, hai cái chữ to màu vàng bảng hiệu bị treo ở trên cửa. Để cho người một màn xong, thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu bám theo một đoạn người thị nữ đi tới một chỗ hẻo lánh trong hẻm nhỏ. Lúc này sắc trời đã dần dần có chút mờ mịt, không có ban ngày như vậy sáng ngời. Dựa vào cái này mờ mịt sắc trời, trước mắt người thị nữ này tẫn nhiên vẫn tiếp tục đi đến phía trước. Hẻm nhỏ vị trí hẻo lánh, hai bên lại là cao ốc, dần tối sắc trời để cho nơi này nhìn càng thêm bóng tối. Lâm Tiêu đồng dạng dựa vào hắc ám, bám theo một đoạn mà đi. Không bao lâu, chỉ thấy thị nữ đến cũng một chỗ cửa phòng. Đông, đông, đông. Thị nữ nhẹ giọng gõ gõ cánh cửa. Không lâu lắm, cửa mở ra rồi, bên trong đi ra một cái nam tử. Dựa vào mờ mịt quang mang, Lâm Tiêu loáng thoáng có thể nhìn thấy nam tử hình thể. Bởi vì cách quá xa, thật không thấy rõ tướng mạo. Phanh, nam tử đem nữ tử bế lên, trực tiếp liền đập cửa mà vào. Lâm Tiêu nhìn thấy hai người biến mất tại môn khẩu. Đồng dạng như một cái linh hoạt mèo con một dạng, dưới chân một chút, trực tiếp liền nhảy lên một cái, rơi vào nóc phòng, trên nóc nhà mảnh ngói bị Lâm Tiêu để lộ, nhất thời liền lộ ra bên trong nhà cảnh tượng, vừa mắt là hai cái trần truồng thân thể, quần áo đã sớm bừa bộn vứt bỏ trên mặt đất, lúc này hai người đánh thẳng được nhiệt hòa, tiếng rên rỉ trải rộng cả phòng. Lâm Tiêu nhìn đến tràng diện này, nhớ kỹ nam tử tướng mạo, lặng lẽ đem mảnh ngói buông lỏng, theo sau nhảy xuống, hướng về hẻm nhỏ xuất khẩu đi tới. Dự tính của hắn tại đầu hẻm chờ đợi thị nữ đến nơi. Vừa mới một màn ít nhất có thể để cho thị nữ có chút kiêng kỵ. Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể lấy chuyện vừa rồi làm văn chương, để cho thị nữ đi vào khuôn khổ. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, người thị nữ này vậy mà ra ăn vụng, chính là ăn vụng tại sao phải lựa chọn đến cái này địa phương ẩn núp. Tại sao không đi những địa phương khác? Chẳng lẽ nam tử này có bí mật gì sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lại một lần nữa nhìn về phía hẻm nhỏ sâu bên trong. Ánh mắt hơi nheo lại, ý vị sâu xa nhìn thoáng qua ngõ hẻm. Theo sau dần dần ẩn vào trong bóng tối rồi. Chờ đợi thời gian là rất dài. Lâm Tiêu tại đầu hẻm, đợi ước chừng mấy giờ. Thẳng đến thiên đã tối hẳn sau đó, mới nhìn thấy một vị nữ tử lén lút từ ngõ hẻm đi chậm rãi đi ra. Rốt cuộc đi ra, nhìn thấy thị nữ có chút thần sắc kinh hoàng. Lâm Tiêu chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Thị nữ vốn cũng có chút sợ hãi, cặp mắt một cái nhìn bốn phía. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, trong lòng không tên khẩn trương lên. Ánh mắt cũng không dám nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng, giống như không quen biết người này một dạng. Chính là bọn hắn vừa mới tiếp xúc tách ra bao lâu. Trong tửu lầu hắn chính là cùng Lâm Tiêu mặt đối mặt. Muốn nói đối diện nam tử không quen biết nàng, vậy làm sao có thể? Vốn là Lâm Tiêu vẫn không có quá quan tâm thị nữ. Làm thị nữ cúi đầu xuống trong nháy mắt đó, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên, nữ tử này trong lòng có quỷ. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, đem cặp mắt len lén liếc hướng Lâm Tiêu. Ai có thể nghĩ, đây nhìn một cái, vậy mà bốn mắt nhìn nhau. Hắn biết được đạt được ta. Hắn nhận ra ta đến. Nữ tử biểu tình khẩn trương, hai tay bao bọc, gió nhẹ lướt qua, thổi lên nàng vậy có nhiều chút bừa bộn sợi tóc. Lâm Nhu bên cạnh thị nữ, đúng không? Đi tới thị nữ phía trước Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười, đưa ra một tay cản lại nữ tử. Nói ra, nữ tử nhìn trước mắt có lực cánh tay, thoáng cái liền ngừng lại, căm tức nhìn Lâm Tiêu. Ngươi làm gì vậy? Sắc trời đã tối, ngươi chẳng lẽ muốn trêu đùa bản cô nương sao? Thị nữ lời nói khiến cho xung quanh đi ngang qua nam tử rối rít ngừng lại, nghỉ chân quan sát. Nữ tử muốn mượn người hảo tâm một tay đến cuốn lấy Lâm Tiêu. Chính là nàng muốn đánh quá đơn giản. Người xung quanh càng ngày càng nhiều. Nữ tử nhìn đến người càng ngày càng nhiều. Nàng không muốn để người ta biết nàng bí mật. Nếu như hôm nay lặng lẽ ra chuyện truyền ra ngoài, vậy đối với nàng có thể không có ích lợi gì. Vì có thể thoát khỏi lần này ngoài ý muốn. Nữ tử trong nháy mắt suy nghĩ một chút, một đôi mắt đẹp cuối cùng rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Ca, ngươi chính là giống như trước đây, yêu thích đùa. Nữ tử cười lớn một tiếng, khoác lấy Lâm Tiêu cánh tay, nhẹ nói, giúp ta, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Lâm Tiêu nhìn đến nữ tử bộ dáng, không có chút nào né tránh nữ tử ý tứ. Ngược lại có một sự hưởng thụ. Không thành vấn đề à. Chỉ cần ngươi trả lời để cho ta hài lòng. Ngươi tại trong hẻm nhỏ hẹn hò, ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật. Lâm Tiêu vừa hướng Lâm phủ phương hướng đi tới, một bên nhẹ giọng tại nữ tử tai vừa nói. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, nữ tử đồng tử bỗng nhiên rút lại, hai mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu. Nàng không nghĩ ra, bản thân đã rất cẩn thận rồi, ngay cả địa điểm đều chọn tại một chỗ hẻo lánh không có người địa phương. Tại sao vẫn sẽ bị người nhìn thấy? Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.